Mấy người nghe Nhạc Phi nói nhẹ nhàng vậy, như ăn được viên thuốc an thần, trong lòng đều nghĩ, muốn đánh thì cũng phải cách xa trăm dặm, chứ không thể đánh ngay dưới chân thành Lai Châu thế này được, nguy hiểm quá. Nghĩ tới đây, bọn họ cũng không thúc giục Nhạc Phi xuất binh nghênh địch nữa. Lúc này, đột nhiên dưới chân thành truyền tới tiếng hét lớn. Nghiêu nhi của ta có muốn lấy lại Thanh Giản, một loại binh khí này không? Đám quân phiến loạn nghe xong một trận cười lớn vang lên. Chỉ thấy cách đó hơn 100 mét, có một tiểu tướng cưỡi ngựa giơ cao một thanh giản bằng đồng, chạy qua chạy lại trước trận. Nghiêu Cao gãi cằm cúi đầu, mặt tối sầm lại. Nhạc Phi nhìn người kia nói, Nghiêu tướng quân, Dương Tái Hưng mà ngươi nói có phải người này? Nghiêu Cao gật đầu, lại nghe Dương Tái Hưng nói, tiểu Nghiêu Nhi, ngươi mà ra đây, ông nội Dương sẽ trả cho ngươi thanh giản này, đánh lại với ngươi 3 hiệp, nếu như thêm 1 hiệp nữa thì coi như ông nội Dương thua, có dám đánh không? Thấy đối phương vẫn chưa đáp lời, Dương Tái Hưng lại mắng lớn. Nghe nói cấm quân Kinh Sư là đội quân tinh nhuệ nhất Đại Tống, ức hiếp dân lành, chơi lầu xanh, đánh thua trận, không gì là không làm được, hôm nay được thấy quả là danh bất hư truyền. Nhạc Phi vẫn cười không nói gì, mặc kệ y chửi bới. Dương Tái Hưng hét đến mức cổ họng sắp bốc khói, thấy đối phương vẫn không mắc lừa, trong lòng cũng cảm thấy bất lực, đoạn đột nhiên vung tay. Trong chốc lát chỉ thấy một tên lính dắt một con bê đi ra. Dương Tái Hưng vung tay đập thanh giản vào mông con bê kia sợ quá kêu be be chạy thẳng về phía trước. Dương Tái Hưng cưỡi ngựa đuổi theo quơ thanh giản bằng đồng, vừa đuổi theo con bê, vừa hét lớn. Con trâu nho nhỏ, gan nhỏ như chuột, giản ta mà vung, sợ vỡ cả mật, đông trốn tây lủi, đầu chẳng quay về, chân dài như hươu, rút lui nhanh quá, giáp như mai rùa, chẳng thấy đầu nó. Nực cười, nực cười, đám quân phiến loạn lại phá lên cười vang, giơ cao trường thương trong tay, nhất tề hét lên. Chân dài như hươu, rút lui nhanh quá, giáp như mai rùa, chẳng thấy đầu nó. Cách chương.